Bên em sáng sáng tối tối. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Uy Tuyết, Lương Thích lẩm bẩm ba chữ này, cảm thấy thật hay, cô ta giống như tên gọi của mình, rất có phong tình. Tuy nhiên, đợi chút, Lương Thích gọi cô lại, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho cô. Đồng thời chỉ vào vị trí vai cô, em lau đi, chỗ nào? Cố Uy Tuyết hơi sửng sốt, Lương Thích lại chỉ vào vai cô, trên đó có hai vết đen, trông như là có thứ gì đó rơi xuống, vì khoảng cách xa, không nhìn rõ được. Cố Uy Tuyết kéo dây của chiếc váy 2 giây, chiếc váy ngay lập tức trở thành một bộ váy dạ hội hở vai. Lương Thích vội vàng quay mặt đi không nhìn, ai ngờ Cố Uy Tuyết khẽ cười, đây là hình xăm, Lương Thích. Từ góc độ này, Lương Thích chỉ có thể nhìn thấy Cố Uy Tuyết trong ánh sáng ngược. Cô ta có khuôn mặt đầy phong tình. Khi cười nhẹ, đôi mắt hồ ly cong lên. Dù không thích cũng sẽ bị chấn động. Cổ cô ta đeo một chiếc dây chuyền bạc, với viên kim cương xanh như chứa cả bầu trời. Lương Thích mới nhìn rõ vết trên vai cô ta, là ba vết đen ngoằn ngoèo. Có một vết bị chiếc dây đen che khuất. Thực ra rất ít người xăm hình màu đen. Lần này Lương Thích mới nhận ra mình nhìn nhầm. Lương Thích thu lại khăn giấy, thấp giọng xin lỗi, tôi nhìn nhầm. Không sao, Cố Uy Tuyết đáp, giọng có chút âm điệu Bắc Kinh. Khi phát âm, R, rất tự nhiên. Với Lương Thích, người từng sống ở Bắc Kinh, giọng nói này thật dễ nghe. Cố Uy Tuyết kéo dây áo của chiếc váy bên trái, chỉ vào ba vết trên vai rồi hỏi Lương Thích. Đẹp không? Lương Thích im lặng một lúc, Lương Thích trả lời theo kiểu an toàn. Cũng được, Cố Uy Tuyết cười, kéo lại dây váy như cũ. Tóc xóa tự nhiên che đi một phần vết xăm. Đó là gió, Cố Uy Tuyết cười nói. Cái gió không thể đoán trước. Lương Thích nghi ngờ hỏi. Vậy sao lại là màu đen? Cố Uy Tuyết nhíu mày, rồi lại cười một cách quyến rũ. Vì tôi thích màu đen. Nói xong, cô vẫy tay với Lương Thích. Lương Thích đúng không? Tôi nhớ em rồi. Lần sau có duyên gặp lại, tôi sẽ mời em ăn. Giờ tôi thật sự phải đi rồi. Lương Thích cũng cười. Được, cô không từ chối lời mời đó. Cũng không trêu chọc, bởi vì cả hai đều biết sau này chắc chắn sẽ không gặp lại. Hải Châu thành lớn như vậy, đây là lần đầu Lương Thích tới đây, có lẽ cũng là lần cuối gặp nhau ở đâu. Nhưng người này khá thú vị. Lương Thích mân mê chiếc bật lửa trong tay, sau đó vô thức lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Cố Uy Tuyết, nhưng không có thông tin gì. Thật là tiếc, ban đầu Lương Thích còn tưởng cô ta là một ngôi sao. Vóc dáng xinh đẹp như vậy, không đóng vai mỹ nhân độc ác thì thật ưởng. Khi Lương Thích quay lại phòng bao, cô vẫn tiếp tục làm người trong suốt. Tối nay, nhân vật chính là Hứa Thanh Trúc và Tô Diệu. Hứa Thanh Trúc ít nói, giao tiếp với Tô Diệu chủ yếu qua ánh mắt hơn là lời nói. Không khí trong phòng bao vô cùng hòa hợp, Tô Mỹ Kỳ thỉnh thoảng lại gần nói vài câu với cô, nhưng cũng chỉ là chuyện phiếm. Thịnh Du thì lại gần hỏi cô, vậy tôi phải gọi cậu là gì? Vẫn gọi tôi là chị đi. Lương Thích bế cô lên, cho cô một miếng ngô ngọt. Sau này sẽ có ba chị gái, vui không? Thịnh Du nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cậu là mẹ của Chu Tái Hồng, tôi nên gọi cậu là gì thì hơn? Lương Thích, nhưng tôi là vợ của chị cậu. Lương Thích nói, vậy nên tôi là chị của cậu. Vậy Chu Tái Hồng gọi cậu là gì? Thịnh Du bắt đầu so sánh. Lương Thích trả lời, cô ấy gọi tôi là Lương chị. Nhưng lớp 3, cái cô Lương Vân Tuyền lại gọi cậu là cô. Thịnh Du nói, chúng tôi rõ ràng bằng tuổi. Chu Tái Hồng là đứa ngốc. Lương Thích trong đầu choáng váng một giây, không nhớ ra Lương Vân Tuyền là ai. Sau đó cô nhớ ra là tên thật của Lương Đăng. Ngoài kia, trẻ con thường gọi nhau bằng tên thật, nhưng Lương Thích vẫn không biết tên thật của Lương Đăng. Lương Thích bị những lời ngây thơ của Thịnh Du làm cho bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Các cậu bằng tuổi, nhưng cấp bậc khác nhau mà. Ở trong gia đình Lương, tôi là cô của Lương Vân Tuyền. Nhưng với cậu, tôi là chị. Chu Tái Hồng không sai đâu. Cô ấy chỉ thông minh hơn một chút thôi. Không, Thịnh Du hếch hàm răng. Chu Tái Hồng là đứa ngốc. Tại sao vậy? Cậu có thù oán gì với cô ấy à? Lương Thích hỏi. Thịnh Du gật đầu rồi lắc đầu. Sau đó tức giận nói. Tuần trước, cô ấy không làm bài tập thủ công, rồi dẫm lên bài của tôi làm hỏng hết. À, Lương Thích ngạc nhiên. Thật hay giả vậy? Thịnh Du gật đầu, dường như không hài lòng với sự nghi ngờ của cô. Đương nhiên là thật, tôi không bao giờ nói dối. Lương Thích cảm thấy chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Liền xoa đầu Thịnh Du, nhẹ nhàng dỗ dành. Vậy cô ấy cố tình dẫm lên bài thủ công của cậu à? Thịnh Du lắc đầu. Không phải vậy, cô ấy đã xin lỗi tôi rồi. Lương Thích mới thở phào. Vậy cậu có tha thứ cho cô ấy không? Tôi bảo cô ấy là một cái giống hệt như vậy. Tôi mới tha thứ cho cô ấy. Thịnh Du kiêu hãnh nói. Đó là bài thủ công mà mẹ tôi tự làm. Cô ấy không làm được đâu. Lương Thích, vậy sao? Lương Thích hỏi. Thịnh Du khịt mũi. Cô ấy đương nhiên không làm được. Nên tôi mới bảo cô ấy là đứa ngốc. Lương Thích bất lực. Mẹ cậu giỏi làm mấy món này, nên đã làm cho cậu bài thủ công đẹp đẽ. Nhưng Chu Tái Hồng chưa từng học qua cái này mà. Làm không được là chuyện bình thường. Hơn nữa, Chu Tái Hồng và cậu đều chỉ mới 5 tuổi. Yêu cầu cô ấy làm giống vậy có vẻ hơi khó khăn. Phải không? Đương nhiên rồi. Lương Thích lập tức bổ sung. Tôi không nói yêu cầu của cậu là sai. Vì cô ấy đã làm hỏng bài của cậu. Yêu cầu cô ấy đền bù rất hợp lý. Nhưng cậu không thể vì cô ấy làm không được mà chê cười cô ấy. Có phải không? Thịnh Du nghiêng đầu, nhìn cô. Vậy rốt cuộc thì cậu đứng về phía ai? Lương Thích, tôi đứng về phía lý lẽ. Vậy tôi không cho chị cậu và cậu tốt với nhau nữa đâu. Thịnh Du hếch mũi. Hừ, cậu là bênh Chu Tái Hồng rồi. Nói xong, cô bé định nhảy khỏi tay Lương Thích, nhưng bị cô giữ lại, nhẹ nhàng vỗ vào trán cô bé một cái. Tôi rõ ràng là đứng về phía cậu mà. Thịnh Du, cô bé hừ lạnh một tiếng. Cậu nói bậy. Lương Thích ôm cô bé. Chu Tái Hồng là học sinh đứng đầu trường đấy. 3 tuổi đã thuộc 500 bài thơ cổ. Giờ còn đang làm bài toán lý của cấp 2. Duy nhất không làm được chỉ có bài thủ công. Mà là vì thua mẹ cậu trong chuyện này. Mà cậu lại bảo cô ấy là đứa ngốc. Thịnh Du nhíu mày. Vậy cô ấy làm không được là sao? Vậy cậu làm được không? Lương Thích nói. Nếu cậu làm được thì đâu cần mẹ giúp cậu làm bài thủ công đẹp như vậy. Thịnh Du, thế nếu Chu Tái Hồng là đứa ngốc, vậy cậu là ai? Lương Thích trêu chọc cô bé. Một đứa thông minh. Thịnh Du bị cô nói cho hoa mắt, bịt tai nói. Tôi không nghe, tôi không nghe. Tôi không muốn chị cậu và cậu tốt với nhau đâu. Lương Thích bất lực. Chị cậu cũng sẽ không nghe lời cậu đâu. Thịnh Du trợn mắt nhìn cô. Chắc chắn là sẽ nghe. Nói xong, cô bé nhảy khỏi tay Lương Thích, nhanh chóng chạy đi tìm Hứa Thanh Trúc. Thịnh Du đi tới, lắc lắc cánh tay của Hứa Thanh Trúc. Lúc này Hứa Thanh Trúc đang trò chuyện với Tô Diệu về tình hình gần đây của gia đình Thịnh. Nhắc đến Thịnh Linh Lăng, Tô Diệu cũng đầy nỗi nhớ, nói rằng đã lâu không gặp cô ấy. Trước đây họ rất thân thiết, nhưng không nhớ vì lý do gì lại mất liên lạc. Tô Diệu còn nói rằng cô ấy quá yếu đuối, không thể vượt qua những ngày tháng đau khổ, khiến Hứa Thanh Trúc phải luôn được Thịnh Linh Lăng chăm sóc. Cũng may có Thịnh Linh Lăng chăm sóc, mới có thể giúp Hứa Thanh Trúc tốt như vậy. Hứa Thanh Trúc nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, chỉ biết an ủi Tô Diệu. Mẹ đã rất mạnh mẽ rồi, thật sự rất giỏi. Lời nói vừa dứt, Thịnh Du liền lắc lắc cánh tay Hứa Thanh Trúc. ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt tím giống quả nho. Hứa Thanh Trúc hỏi, có chuyện gì vậy? Thịnh Du ôm cánh tay của cô làm nũng, đòi được bế. Hứa Thanh Trúc bế cô lên. Em làm gì vậy? Ngày xưa cô và Hứa Thanh Nhã cũng không chênh lệch mấy. Hơn nữa Hứa Thanh Nhã tính tình rất hoạt bát, còn cô sau vụ bị bắt cóc đã trở nên khá trầm lặng. Thường xuyên không ra khỏi phòng cả ngày, cô cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc em gái. Lúc này nhìn Thịnh Du, cô không biết nên nghiêm khắc hay dịu dàng với cô bé. Dù sao cũng là em gái, khác với Lương Đang, người mà chênh lệch thế hệ. Vì vậy, cuối cùng Hứa Thanh Trúc quyết định theo cảm nhận của mình. Tự nhiên mà đối xử. Thịnh Du ôm cổ cô, ghé tai cô thì thầm. Chị ơi, chị Lương xấu, chúng ta không chơi với chị ấy nữa được không? Hứa Thanh Trúc nghe vậy nhìn về phía Lương Thích, thấy cô ấy đang cầm cốc nước uống, vẻ mặt bất lực. Hứa Thanh Trúc liền hỏi Thịnh Du đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lúc rồi nói, Thịnh Du, cậu có bao giờ nghĩ rằng? Thịnh Du nhìn cô, ánh mắt đầy hy vọng. Hứa Thanh Trúc tiếp lời, có thể chị ấy nói đúng đó. Hứa Thanh Trúc xoa đầu Thịnh Du, giống như Rainbow, những thiên tài có trí nhớ siêu phàm mà cũng bị gọi là ngốc. Vậy còn cậu, một đứa trẻ bình thường và đơn giản, nên gọi là gì nhỉ? Ngốc nghếch. Thịnh Du, cô bé mở to miệng, muốn khóc nhưng lại bị Hứa Thanh Trúc nhét một miếng táo vào miệng. Không được khóc, Thịnh Du tủi thân đi tìm mẹ, nhưng Tô Diệu cũng đồng tình với lời Hứa Thanh Trúc. Con ngạc nhiên hỏi, con sao lại cứ nhắm vào bạn nhỏ Chu Tái Hồng thế? Thịnh Du đáp, vì cô ấy đáng ghét, tại vì cô ấy biết nhiều hơn con. Tô Diệu nói, chắc là cô ấy chiếm mất sự chú ý của con rồi. Thịnh Du, cô bé tội nghiệp không tìm được đồng minh, chỉ nhận được một đống kẻ thù. Cuối cùng, cô chạy đến góc tường, quay mặt vào tường để giận dỗi. Mọi người thấy vậy thì không nhịn được cười lớn. Cuối cùng, Lương Thích nói sẽ dẫn cô ra hành lang chơi. Cô bé mới vui vẻ trở lại. Tại bữa tiệc nhận thân, Lương Thích uống một chút rượu và kính một ly với Toi Trạch cùng Mạnh Đồng. Sau đó, Hứa Thanh Trúc cũng giới thiệu cô với Tô Diệu. Tô Diệu nhìn Lương Thích và khen ngợi, là một đứa trẻ tốt. Nói xong, bà định đưa thẻ tín dụng cho cô. Lương Thích lúc đầu muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Tô Diệu, cô nhận lấy và ngọt ngào gọi một tiếng mẹ. Tô Diệu vui vẻ nói, giờ mẹ có ba cô con gái rồi. Lương Thích đối đãi rất tốt với mọi người. Khi ra khỏi nhà hàng, cô và Hứa Thanh Trúc đứng ở cửa tiễn gia đình Tô. Cuối cùng chỉ còn lại Tô Nam. Cậu nói sẽ về trường học. Cậu em trai này đang học tại trường y và trên đường về cùng cô. Hứa Thanh Trúc bảo sẽ lái xe đưa cậu đến trường. Tô Nam, người đã im lặng suốt bữa tiệc, nói rằng cậu có thể bắt taxi, nhưng bị Tô Trạch trừng mắt. Chị con nói sẽ đưa cậu. Nghe lời đi, dường như ông muốn để cậu ấy và Hứa Thanh Trúc có chút thấu hiểu lẫn nhau. Sau khi gia đình Tô rời đi, Hứa Thanh Trúc mới hỏi Tô Nam, giọng hơi lạnh lùng, cậu sẽ về trường y sao? Tô Nam gật đầu, một lúc sau, cậu bổ sung thêm, ngày mai có lớp sáng. Chuyên ngành gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Tô Nam trả lời, y học lâm sàng, phải học nhiều năm nhỉ? Hứa Thanh Trúc nói, tôi nhớ là phải học 5 năm. Tôi học chương trình liên thông từ cử nhân đến tiến sĩ. 8 năm, Tô Nam nói, có thể nghe ra, bằng cấp cao này khiến cậu cảm thấy rất tự hào. Ngay cả âm cuối cũng lộ ra chút kiêu hãnh. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Vậy cũng khá tốt, tôi có bạn cũng tốt nghiệp trường y. Tô Nam ồ một tiếng rồi hỏi. Còn chị thì sao? Hứa Thanh Trúc hơi ngừng lại. Đáp, Đại học Thanh Vũ. Câu nói này làm sắc mặt Tô Nam thay đổi. Cậu đột ngột nói, tôi nghe nói ba chị là một thiên tài. Hứa Thanh Trúc nghiêng đầu. Ừ, ông ấy là một nhà thiết kế kiến trúc thiên tài. Tô Nam nói, vậy chắc chị thừa hưởng trí thông minh từ ba chị rồi. Hứa Thanh Trúc nhún vai. Có thể, nhưng mẹ tôi cũng khá thông minh. Về tài năng nghệ thuật thì không ai sánh bằng. Đúng vậy, Tô Nam gật đầu, hơi có chút ngưỡng mộ. Cô ấy rất tài giỏi. Sau vài câu trò chuyện, Hứa Thanh Trúc và Tô Nam cũng bắt đầu làm quen. Tuy nhiên, Tô Nam vẫn ít nói. Như Tô Mỹ Kỳ từng nói, lời nói của cậu ấy hầu như đều do chị gái cậu nói hết. Vì vậy, cậu thực sự là một người ít lời. Hứa Thanh Trúc không có ý định phải xây dựng mối quan hệ quá gần gũi với Tô Nam. Chỉ cần không có mâu thuẫn là được. Dù sao, họ cũng không lớn lên cùng nhau. Chỉ có mối quan hệ chị em danh nghĩa. Vì vậy không có gì quá thân thiết. Tuy nhiên, trong bữa ăn, cả hai đã kết bạn trên WeChat. Và Tô Nam không có gì trong phần câu chuyện bạn bè. Sau khi đưa Tô Nam về trường y, họ quay lại khu chung cư của mình. Khoảng cách thực sự gần. Mỗi lần như vậy, Lương Thích đều cảm thán. Triệu Tự Ninh thật sự rất có nhãn quan đầu tư. So với người trước đây, ý thức kinh doanh của cô ấy thua xa. Về nhà rồi, cả hai đều mệt. Tắm rửa xong liền về phòng nghỉ ngơi. Lương Thích nằm trên giường. Trước đó còn nghĩ không biết có ngủ quen giường không. Tuy nhiên, khi nằm xuống, cô cảm thấy sẽ không sao cả. Nệm giường rất mềm, mềm đến mức cô chỉ cần vùi đầu vào chăn là có thể ngủ ngay lập tức. Có lẽ do hai ngày vừa qua khá mệt mỏi, khi cô đang nằm trong chăn, buồn ngủ, đột nhiên âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ 1. Thực hiện chuyến đi dài 3 ngày 2 đêm với Hứa Thanh Trúc. Phần thưởng nhiệm vụ là 3 điểm may mắn hoặc 300.000 nhân dân tệ. Xin chủ nhân chọn lựa. Cùng lúc nhắc nhở lại, sau khi có trên 80 điểm may mắn, độ khó tích lũy may mắn sẽ gấp đôi. Nếu không kích hoạt thông tin quan trọng, sẽ khó tích lũy may mắn đến 100. Xin chủ nhân cẩn thận lựa chọn phần thưởng nhiệm vụ. Sau khi chủ nhân chọn xong, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 10 phút. Lương Thích do dự một chút, cuối cùng chọn 300.000 nhân dân tệ, còn một nửa thời gian cho nhiệm vụ, tích lũy 20 điểm may mắn không khó. Hơn nữa lần trước hệ thống đã thông báo cô đã tích lũy được 87 điểm may mắn. Chỉ còn thiếu 13 điểm nữa. Trong tình huống này, cô quyết định chọn tiền. Được rồi, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được chuyển vào tài khoản chủ nhân trong vòng 10 phút. Xin chú ý kiểm tra. Tuy nhiên, các bạn có phải đã tính sai không? Nói chính xác, chúng tôi không có chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm. Thực tế chỉ là 2 ngày 2 đêm thôi. Lương Thích nghi ngờ hỏi. Hệ thống im lặng khiến Lương Thích cảm thấy như đối phương đang mắng cô ngu ngốc. Dù đã được nhắc nhở xong rồi, sao cô còn phải vạch trần làm gì? Lương Thích vừa hỏi xong thì đã hối hận, chỉ là miệng nhanh hơn não thôi. Cô thực ra đã nghĩ đến nhiệm vụ này khi đang trên đường từ ngoại ô trở về. Lúc đó cô đã cảm thấy chắc chắn sẽ không hoàn thành. Cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo trong đầu rồi. Một lúc sau, hệ thống trả lời, tôi ghét bạn là một cục gỗ. Lương Thích, nếu đây là người, Lương Thích có thể hiểu và chấp nhận được, nhưng đối phương là AI không có cảm xúc, hệ thống vẫn là giọng nói cơ khí kỳ lạ, và khi nói đến hai từ, cục gỗ, có thêm tiếng xẹt điện đột ngột, xì xì, nghe vào khiến đầu óc đau nhức, làm câu đó càng thêm thiếu thuyết phục. Hệ thống, chuyến đi 3 ngày 2 đêm quan trọng là 3 ngày à, không. Quan trọng là 2 đêm. Trong 2 đêm lãng mạn, các bạn bên nhau, ngồi bên đống lửa trại, đứng bên bờ biển, quan trọng không phải là ở đâu, mà là hai người, không gian riêng tư hơn sẽ nuôi dưỡng những tia lửa mập mờ giữa hai người. Vì thế nhiệm vụ này coi như bạn đã hoàn thành. Lương Thích, vậy chúng tôi ở nhà cũng là không gian của hai người mà. Hệ thống, đít rong, do chủ nhân quá ngốc, nhỏ thống sẽ ban cho chủ nhân danh hiệu mới. Kẻ giết lãng mạn, lương thích, danh hiệu này có ích gì không? Lương thích hỏi, hệ thống, thuận tiện để tôi chế nhạo bạn. Lương thích, biến đi, lương thích đầu đau, cô làm sai mà bị một AI chế nhạo là kẻ giết lãng mạn. Không, cô không thừa nhận, nhưng hệ thống lại làm một việc còn tồi tệ hơn. Một lúc sau, giọng cơ khí của hệ thống lại vang lên, do chủ nhân không hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy đủ. Phần thưởng lần này sẽ được điều chỉnh xuống còn 20 vạn. Phát thưởng theo tiến độ thực tế. Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của chủ nhân trong vòng 10 phút. Xin chú ý kiểm tra. Lương thích, hệ thống, chân thành là đức tính mà tất cả nhân loại ca ngợi. Hy vọng chủ nhân tiếp tục giữ gìn. Lương thích, vậy các bạn sẽ thưởng cho tôi vì sự chân thành của tôi sao? Lương thích hỏi với chút tuyệt vọng. Hệ thống trả lời chắc chắn. Không, nhưng chúng tôi sẽ khen bạn. Chủ nhân thật tuyệt vời. Tôi lần đầu tiên gặp một chủ nhân chân thành như vậy. Thật khiến người ta cảm động. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề tài chính của Cục Quản lý Oán Giận. Tất cả nhân viên đều cảm ơn bạn. Lương thích, cô cảm thấy câu này của hệ thống giống như tôi lần đầu tiên gặp một người ngu ngốc như bạn. Bạn lại nghĩ cho vấn đề thu chi của người khác mà quên mất mình vẫn là kẻ nghèo. Lương thích thở dài, hối hận chết đi được. Chẳng muốn nói chuyện với hệ thống nữa. Hệ thống, xui xẻo, chủ nhân lại bắt đầu ghét tôi rồi. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục phục vụ chủ nhân. Ước ao lắm, lương thích, hệ thống vẫn cứ làm nhảm như mọi khi. Hệ thống, nhỏ thống lại làm sai chuyện gì sao? Chỉ muốn nói chuyện thêm vài câu với chủ nhân thôi mà. Dù sao thì nhiệm vụ của chủ nhân hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp. Chắc sẽ sớm đạt được 100 điểm may mắn. Trong khi tôi vừa vui mừng lại vừa buồn bã. Lương thích không nhịn nổi. Lạnh lùng nói thẳng vào vấn đề. Hệ thống, đít rong. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ ẩn. Giúp Hứa Thanh Trúc đoàn tụ với gia đình. Phần thưởng cho nhiệm vụ phụ là 50 vạn. Sẽ được chuyển vào tài khoản của chủ nhân trong vòng 10 phút. Xin chú ý kiểm tra. Nhỏ thống thực sự là hóa thân của tinh thần chanh chua rồi. Thể chất may mắn cấp 3S của chủ nhân thực sự có thể khiến bạn trở thành một con cá ươn. Chỉ cần nằm im là thắng. Muốn phỏng vấn chủ nhân. Là một con cá may mắn có hạnh phúc không? Lương thích, quả thật vui. Nhưng cô không nói. Dịch. Phần thưởng của nhiệm vụ này có thể coi là nhặt được mà không phải làm gì. Và cô ấy đã nhận được toàn bộ mức thưởng. Lương thích mất kiên nhẫn hỏi. Còn gì nữa không? Nếu không, tôi đi ngủ đây. Hệ thống, quả nhiên. Số phận của tiểu thống. Hệ thống nhỏ, không thể thoát khỏi việc bị ghét bỏ sao. Nhưng tiểu thống thật sự muốn trò chuyện thêm một chút với chủ nhân. Xin hỏi. Là đại diện chủ nhân ưu tú. Cô có gì muốn nói không? Lương thích. Cảm ơn hệ thống. Không thể nào. Lương thích mặt lạnh lùng. Không có gì để nói. Hệ thống. Được rồi. Tiểu thống tối nay sẽ buồn đến không thể ngủ. Ô ô ô. Lương thích. Đủ rồi. Không cần phải làm quá vậy. Hệ thống. Hừ. Cô chẳng hiểu chút gì về sở thích nhỏ của tôi cả. Thật không biết cô làm thế nào mà đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ như vậy. Lương thích. Khi lương thích muốn thoát ra, âm thanh máy móc quen thuộc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đinh dong, chúc mừng chủ nhân, giá trị may mắn đã đạt 90. Mở khóa 2 nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ phụ 1, C cấp. Chuẩn bị bữa tối nến lãng mạn cho Hứa Thanh Trúc. Nghe nói, dưới ánh nến, tình cảm của hai người sẽ thăng hoa, nếu kèm thêm một chai rượu vang đỏ đã lâu năm, cùng với sự hòa tấu của đàn cello hoặc đàn piano, chắc chắn các bạn sẽ có một buổi tối lãng mạn. Phần thưởng của nhiệm vụ này là 20.000 NDT. Thời gian giới hạn 3 ngày, Nhiệm vụ phụ 2, S cấp, cùng Hứa Thanh Trúc trải qua 24 giờ không rời nhau nửa bước. Trong suốt 24 giờ này, có rất nhiều việc có thể làm. Nó chắc chắn sẽ kéo gần khoảng cách thể xác của hai người. Từ đó tạo ra sự gần gũi giữa tâm hồn. Nhiệm vụ phụ này có hai điểm kích hoạt quan trọng. A. Cùng Hứa Thanh Trúc xem một bộ phim kinh dị hoặc đi tham gia trò chơi trốn thoát khỏi phòng bí mật. Trong bóng tối và môi trường kinh dị, tình yêu sẽ dễ dàng nảy sinh. Và sự tiếp xúc cơ thể tự nhiên sẽ tạo cơ hội tim đập thình thịch cho chủ nhân. B. Dỗ Hứa Thanh Trúc ngủ. Dù là hát hay kể chuyện, đều sẽ khiến cô ấy cảm kích và tăng cường thiện cảm với bạn. Không ai có thể từ chối người yêu kể chuyện trước khi ngủ. Chỉ khi kích hoạt cả hai điểm A và B, nhiệm vụ phụ 2 mới được coi là hoàn thành hợp lệ. Phần thưởng là 200.000 NDT. Thời gian giới hạn 1 tuần. Các nhiệm vụ phụ được phát hành có thể bỏ qua trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc. Bỏ qua sẽ không bị trừ may mắn, cũng không tích lũy vận xui. Tiếp tục âm thầm rên rỉ. Hiện tại vận xui vẫn đang ở mức thấp. Nếu không bỏ qua, xem như chủ nhân có tự tin hoàn thành nhiệm vụ. Nếu trễ hạn sẽ bị trừ lần lượt 1 và 5 may mắn. Mong chủ nhân chú ý và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. PS, hai nhiệm vụ phụ được thêm vào theo yêu cầu của chủ nhân. Chủ nhân có thể chọn nhận, một khi nhận phải hoàn thành, nếu không hoàn thành sẽ bị trừ 10 may mắn. Mong chủ nhân cân nhắc kỹ lưỡng. Lưu ý, việc trễ hạn và không hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ không cộng dồn may mắn bị trừ. Chỉ trừ mức cao nhất, mong chủ nhân đừng để may mắn mà mình đã vất vả kiếm được bị rơi vào tay người khác. Thông báo nhiệm vụ kết thúc. Xin nhắc nhở, khi may mắn đạt 80, sẽ bắt đầu hệ thống thông báo 10 cấp độ. Việc tích lũy may mắn sẽ khó khăn hơn. Mong chủ nhân nhanh chóng hoàn thành việc tích lũy may mắn. Đinh đinh, hiện tại, may mắn của chủ nhân là 96. Vận xui là 0, nhưng vì chủ nhân đã sử dụng phương pháp bất hợp pháp để tăng thiện cảm với đối tượng, nên đã trừ đi 6 may mắn, tăng thêm 10 vận xui. Sau khi tính toán, may mắn của chủ nhân hiện tại là 90, vận xui là 0. PS, phương pháp bất hợp pháp được nhắc đến là việc đề cập đến thế giới khác để có được sự tin tưởng của đối tượng. Làm rất tốt, lần sau đừng làm vậy nữa. Lưu ý, hệ thống là một tồn tại không thể nói. Sau khi hệ thống biến mất, chủ nhân vẫn không thể nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến hệ thống. Cục quản lý oán khí là một tồn tại không thể được công khai. Chúng tôi tồn tại ngoài vũ trụ. Lưu ý, để đạt may mắn 100, chủ nhân cần kích hoạt sự kiện quan trọng. Mong chủ nhân động não. Lương Thích, không thể không nói, việc hệ thống đột nhiên đưa ra một thông báo dài như vậy khiến cô có chút choáng váng. Nhất là khi cô đã cảm thấy buồn ngủ. Tuy nhiên, cô cũng đại khái hiểu nó đang nói gì. Cô đã sống hòa bình với hệ thống này một thời gian dài. Và giờ cô gần như có thể rút ra được thông tin quan trọng từ những lời nói vớ vẩn của nó. Chỉ là cô không biết cái sự kiện, điều kiện quan trọng mà hệ thống nói đến là gì, và cần phải đạt được những gì để kích hoạt nó. Nhưng mà, vậy nếu cơ thể của tôi đến thế giới này, tôi nói với Hứa Thanh Trúc về những chuyện đã xảy ra ở bên đó. Liệu có vấn đề gì không? Lương Thích hỏi, hệ thống, không có, chỉ cần không nhắc đến sự tồn tại của hệ thống. Bạn có thể nói, sau khi nói xong câu này, hệ thống còn thở dài. Chỉ cần bạn không sợ bị bắt bởi các cơ quan bí mật quốc gia để tiến hành thí nghiệm giải phẫu thôi. Lương Thích, có phải là ảo giác của cô không? Cảm giác như hệ thống đang đe dọa cô. Hệ thống, làm sao có thể? Tôi chỉ lo cho sự an toàn của tôi thôi. Không hề có ý đe dọa gì đâu. Nháy mắt, JPG Lương Thích chẳng buồn nghe nó bắt chước con người. Cô trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Nếu cơ thể của tôi cũng đến thế giới này, Vậy bây giờ cơ thể này thì sao? Nó sẽ bị hủy sao? Hệ thống im lặng, Lương Thích tiếp tục hỏi. Nếu bạn xóa bỏ dấu vết tôi từng tồn tại ở thế giới kia, vậy người gốc sẽ thế nào? Cô ấy sẽ phải ở trong nhà tù không gian mãi sao? Hệ thống, khi cơ thể của bạn đến thế giới này, cơ thể hiện tại sẽ được trả lại cho người khác, Lương Thích. Nếu mức độ nguy hiểm của cô ấy giảm đi, hệ thống sẽ căn cứ theo kết quả kiểm tra để thả cô ấy ra khỏi tù. Tìm cho cô ấy một thế giới ngẫu nhiên để tiếp tục cuộc sống. Lương Thích do dự, tôi đã từng đến thế giới này. Vậy cơ thể của tôi là cái nào? Chúng tôi đã hoán đổi hay chỉ đơn giản là tôi ở đây một thời gian? Cô hỏi xong mới tiếp tục. Bạn có thể nói không? Hệ thống. Một lúc lâu sau, hệ thống trả lời. Kể từ khi bạn sinh ra, bạn đã dùng cơ thể của mình. Nhưng về bản chất, cơ thể của các bạn không có sự khác biệt gì. Các bạn là hai người trong không gian song song, chỉ sống trong những môi trường khác nhau với những suy nghĩ khác biệt. ADN của các bạn giống nhau, có nghĩa là khi cơ thể của bạn đến đây, tất cả các thiết bị kiểm tra sẽ không phát hiện ra bạn đã hoán đổi người. Chúng tôi cần đảm bảo sự an toàn của các bạn. Lương Thích, cô càng ngạc nhiên hơn. Cha mẹ của chúng ta đâu có giống nhau. Sao ADN của chúng ta lại giống hệt? Hệ thống sẽ thay đổi trong một môi trường đặc biệt. Hệ thống tối nay thật sự giống như một thiên thần. Có câu hỏi là trả lời hết. Lương Thích suy ngẫm về lời nó nói. Có nghĩa là, dù tôi mang cơ thể của tôi đến đây, ADN của tôi sẽ trở nên giống như trước. Và nếu cô ấy mang cơ thể này trở lại thế giới gốc của tôi, cô ấy sẽ có ADN của tôi, phải không? Hệ thống, về lý thuyết thì là như vậy. Lương Thích, một lúc sau, Lương Thích hỏi, thật sự không có cách nào khác để cô ấy dùng cơ thể của tôi quay lại thế giới kia sao? Cô hỏi với chút do dự và một chút ngần ngại. Hệ thống, nói tôi nghe, lý do bạn kiên trì như vậy là gì? Lương Thích thở dài, nếu tôi vốn thuộc về thế giới này, và cuộc sống trước 8 tuổi của chúng ta là hoán đổi, thì cô ấy phải là Lương Thích của thế giới kia. Tôi nhớ bà từng nói với tôi rằng, nếu bố mẹ tôi thấy tôi như vậy thì tốt biết mấy. Điều đó có nghĩa là tính cách của tôi đã thay đổi rất nhiều so với trước. Cũng có nghĩa là ông bà luôn chăm sóc tôi sẽ phải là ông bà của cô ấy. Tôi vì trở thành cô ấy nên nhận được rất nhiều tình yêu. Còn cô ấy vì trở thành tôi nên chịu đựng rất nhiều đau khổ. Vậy không có lý gì để tôi quay lại chỗ cũ. Còn cô ấy thì phải bị giam vào tù. Lương Thích nói, nếu phải giam thì không phải tôi cũng phải vào sao. Tôi cũng đã cướp đi cuộc đời của cô ấy. Cướp đi tình yêu của cô ấy. Hệ thống, im lặng lâu và đáng sợ. Sau một hồi im lặng, Lương Thích lại nghiêm giọng nói. Tôi biết việc thuyết phục bạn thả một tội phạm cấp 3S là rất nguy hiểm. Cũng khiến bạn khó xử. Nhưng tôi chỉ muốn biết một cách giải quyết. Coi như là tôi trả lại cuộc đời của cô ấy. Quan trọng nhất là trả ơn ông bà. Cách chương.